Lúc ngẩng đầu lên, Kiều Hạ Linh vô tình nhìn thấy Vũ Tư Thuần đang đứng thủ dâm ở khe cửa, nên cô khẽ nâng môi lên mỉm cười một cách ám muội rồi quay sang choàng tay ôm cổ Vũ Hoàng Huy, kéo anh xuống hôn lên đôi môi mọng nước của mình. Sau nụ hôn sau đó, Kiều Hạ Linh liền nói, chú chúng ta chơi nữa được không? .com vẫn còn muốn các chú cắm vào lồn con nha. Vũ Hoàng Huy liền gật đầu đồng ý, đủ con tới sáng chú cũng không từ chối đâu, chúng ta đủ thêm một hiệp nữa nào. Ánh mắt của Kiều Hạ Linh toát lên vẻ lạnh lẽo, thầm nghĩ trong đầu, hôm nay cô cứ nhìn ba cô đủ tôi để lấy kinh nghiệm đi, rồi sắp tới để anh còn đủ cô nữa chứ. Kiều Hạ Linh không những biết Vũ Hoàng Huy không phải là ba của Tư Đồ Thuần mà còn biết ba ruột của ta là ai nữa kìa, sẵn tiện Kiều Hạ Linh sẽ để Vũ Hoàng Huy lấy lại danh dự bằng cách cho anh đủ nát lồn con gái của kẻ đã lấy đi lần đầu tiên của vợ anh, như vậy thì mới công bằng chứ, cô nhất định làm cho Tư Đồ Thuần đau đớn đến sống không bằng chết mới thôi. Vũ Hoàng Huy thấy Kiều Hạ Linh lơ đễnh nghĩ cái gì đó liền đưa tay bóp mạnh cái vú to tròn của cô một cái, đang đủ nhau với chú mà còn nghĩ gì vậy hả? Kiều Hạ Linh liền giả là đáp, con đang nghĩ xem nên chơi kiểu gì thì chú và con cùng sướng nhất, chỉ có sướng hơn không có sướng nhất đâu nhé, bắt đầu hiệp mới nào. Vũ Hoàng Huy ngồi xuống ghế để cho Kiều Hạ Linh trèo lên đùi mình, khúc thịt dính nước dâm bóng loáng chĩa thẳng ra đón lấy cái khe mềm mại đang tiến tới. Anh ôm lấy hồng cô thúc từ dưới ngược lên từng nhịp đều đặn, thân thể cô chuyển động lên xuống theo từng cú nhấp. Tư thế này khiến cho bầu ngực của Kiều Hạ Linh rung lắc khiêu khích, gã đàn ông đối diện phải giơ tay chụp lấy vần vỏ, úp mặt vào hít hà hai trái lê thơm mát. Kiều Hạ Linh hơi ngửa người ra ưỡn ngực lên ép sát hai cái vú vào mặt của Vũ Hoàng Huy để anh thuận lợi bú mút. Vũ Tư Thuần chịu không nổi kích thích trước mắt liền cởi bỏ áo thun bên ngoài xuống rồi cởi bỏ cả áo ngực ra luôn. Khuôn ngực của Vũ Tư Thuần cũng khá đầy đặn, trắng trẻo, đầu núm vú màu hồng phấn đã cương cứng lên rồi. Cô dùng lưỡi liếm liếm đôi môi đang khát cháy khô khốc của mình, ngón tay trỏ của cô bắt chước cách Vũ Hoàng Huy vẫn vế núm vú của Kiều Hạ Linh mà vẽ vòng tròn lên vú của mình. Đầu ngón tay nóng hổi của Vũ Tư Thuần vừa chạm nhẹ vào đầu vú có một cái thì như có một luồng điện chạy qua vậy, cô liền mím chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Hai tay của Vũ Tư Thuần ra sức tự xoa nắn hai cái vú của mình thành đủ loại hình dạng, bản thân cô cũng không biết mình là đang làm cái quái gì nữa, sao lý trí của cô lại mụ mị như thế này chứ, da thịt Kiều Hạ Linh luôn có mùi thơm ngon ngọt vuốt ve cái mũi của bất kỳ thằng đàn ông nào ở gần cô. Khi người thấy hương thơm gợi tình ấy thì Vũ Hoàng Huy lập tức liên tưởng đến những thứ bên trong bộ quần áo công sở ôm sát từng đường cong cơ thể, tưởng tượng ra cảnh cô trần truồng nằm uốn éo trên giường cho anh liếm láp da thịt. Hít cho đầy mùi hương thơm ấm áp dễ chịu, thoáng chút mùi dâm thủy sắp sửa tuôn ra tràn trề để đón dương vật vào trong âm huyệt tìm lạc thú. Sướng, sướng quá chú ơi, lồn con sướng quá đi. Mắt nhìn thấy khúc thịt gân guốc màu tía nổi đầy gân của Vũ Hoàng Huy ra vào bên trong cơ thể của Kiều Hạ Linh quá nhịp nhàng, hạ thể của Vũ Tư Thuần lại rỉ ra nhiều nước nhờn hơn thấm ướt của quần lót. Cô ta liền cởi bỏ váy và quần lót ra rồi dùng tay miết miết lấy hột le tự thỏa mãn mình. Vũ Tư Thuần dùng một tay bịt miệng mình lại, một tay vẫn tiếp tục thủ dâm bên dưới hạ thể, cô ta vẫn rên khẽ lên, sướng quá, lồn sướng quá đi, ước gì có con cặc to dài cắm vào thì tốt biết mấy. Vũ Tư Thuần thầm tưởng tượng người đang được Vũ Hoàng Huy đụ là mình, chỉ cần nghĩ đến cảnh con cặc to dài đó ra vào trong cơ thể thôi thì cả người cô đã run lên vì sướng rồi. Vũ Tư Thuần nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, cô ta có lần mình cũng có lồn mà. Nếu ba muốn có thể đủ mình sao cứ phải đem cô ta về nhà làm gì chứ? Kiều Hạ Linh nhìn thấy Vũ Tư Thuần đã trút bỏ hết quần áo trên người xuống rồi thì cũng đã biết cô ta đã rất nứng khi thấy ba mình làm tình cùng cô. Khóe môi của Kiều Hạ Linh nâng lên cười nhạt, thầm nghĩ đúng là mẹ nào con nấy máu dâm chảy khắp người, chắc bây giờ đang mong muốn được Huy đè cô ra cắm cặc vào chứ gì. Vũ Tư Thuần giang rộng chân đặt hẳn một chân trụ lên tường rồi cúi người xuống chọc ngón tay vào trỏ vào giữ lồn mình rồi ra vào giống như cách Vũ Hoàng Huy đã làm với Kiều Hạ Linh, những ngón tay cô ngăn không thể nào sướng như cặc dài đâm vào được. Vừa không thỏa mãn vừa lại muốn thêm mới khổ, đang nứng lồn mà không tìm được các cắm vào thì còn gì khổ sở hơn nữa. Vũ Tư Thuần đang rất khát tình, nếu lúc này có một con cặc đưa tới trước mặt cô là ai cô cũng cho cắm vào lồn mình hết, chỉ tiếc là không có ai hết. Lúc này khi đang mê mải cưỡi trên con cặc của Vũ Hoàng Huy, cơ thể Kiều Hạ Linh càng dậy lên mùi thơm ấy nồng đậm hơn, bung tỏa thành những sợi tơ quấn chặt lấy anh, dính vào thân thể cô không cho phép tách ra một giây nào. Vũ Hoàng Huy say sưa tận hưởng sự mềm mại và thơm tho đang nhấp nhô không ngừng trong lòng mình. Sau trong cơ thể Kiều Hạ Linh, con cặc anh tung hoành cọ sát thúc vào điểm nhạy cảm nhất của cô nhiều lần, rồi lại nhiều lần nữa. Đầu núm mềm như trái nho bé xíu của Kiều Hạ Linh cũng đang bị lưỡi anh búng nút nhiệt tình, hai luồng khoái cảm dội vào nhau làm cô tưởng mình ngất đi được ngay lúc này. Hai má Kiều Hạ Linh dần hồng lên, hơi thở dồn dập vì sắp đến lúc bùng nổ. Hai tay vò tóc anh điên cuồng, không lâu sau, Kiều Hạ Linh bật ra tiếng kêu lớn, a à, khi Vũ Hoàng Huy đẩy tốc độ lên nhanh hết mức có thể, nước suối đổ ra ào ạt giữa những thớ cơ co bóp dữ dội, bên ngoài Vũ Tư Thuần cũng thủ dâm lên đỉnh cô ta cũng rên lên, a à, cả người cô run rẩy lên vì sướng lồn, nhưng tiếng rên rỉ của Kiều Hạ Linh bên cạnh của Vũ Hoàng Huy đã át hết những âm thanh khác rồi nên Vũ Hoàng Huy cũng không nghe thấy, Vũ Tư Thuần hạ chân xuống rồi ngồi bệt xuống sàn. Mồ hôi lấm tấm đổ ướt cả người, nước nhờn từ lồn cô cũng chảy ra ngoài đất, cô thở hổn hển dựa người vào vách tường nghỉ mệt, Kiều Hạ Linh gục đầu vào vai của Vũ Hoàng Huy chịu đựng cảm giác sướng khoái cực độ đang khiến cơ thể cô như nhũn ra, run rẩy không ngừng, á, á, á, chấm con hết chịu nổi rồi, sướng lồn chết mất thôi chú ơi, trong lồn Kiều Hạ Linh, con cặc to lớn cũng giật vài cái, một dòng tinh nóng ấm bắn thẳng vào điểm G, toàn bộ cơ thể cô khẽ giật lên vì cơn cực khoái đến nối tiếp sau khi anh đã bắn tinh vào lồn cô. Sướng, sướng quá, hai người cùng nằm rũ ra ghế. Kiều Hạ Linh rụi đầu vào ngực Vũ Hoàng Huy, cười rúc rích, cô thấy mình thật đúng đắn khi câu dẫn Vũ Hoàng Huy, anh vừa có con cặc khủng vừa chơi cô mạnh bạo lại dai sức, làm cô vô cùng hài lòng, không những vậy còn là có địa vị xã hội có thể giúp cô một bước lên hương, Vũ Hoàng Huy lại ôm lấy hai chân Kiều Hạ Linh gác lên vai, nhằm nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô nắc lia lịa, kế hoạch báo thù đang từng bước được triển khai rồi sẽ thành công sớm thôi còn hôm nay Kiều Hạ Linh cũng phải chơi cho sướng lồn cái đã. Cô nở nụ cười dâm đãng, đuôi mắt cong cong lên, thân thể đẩy đưa cùng với chuyển động của Hồng Vũ Hoàng Huy, căn phòng thoáng chốc lại vọng ra những tiếng rên rỉ, ư, nữa đi. Ư, phạch, phạch, phạch, tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau vang lên vô cùng ám muội, ôi, chú đụ con mạnh lên, nữa lên, phạch, phạch, phạch, chú đang đụ này, hộc, hộc, đụ cho nát lồn này, sướng quá chú ơi, cặc chú to quá, a, dài quá làm con sướng đến chết. To hả, nữa này, hự, nữa này, phạch, phạch, phạch, con rắn của Vũ Hoàng Huy đã đưa Kiều Hạ Linh đến đỉnh điểm khoái lạc rồi, nó cũng buông thả phun đầy dòng tinh nóng hổi vào trong cái hang sóng sánh dâm thủy, anh xuất tinh xong thì lăn xuống đệm, khoan khoái thở dài từng hơi, vùng hạ thể của Kiều Hạ Linh lúc này đang chảy ra từng dòng chất lỏng nhấp nháp, qua khoảng 10 phút, Vũ Hoàng Huy ngồi dậy bế Kiều Hạ Linh lên rồi dịu dàng lên tiếng. Chúng ta về phòng tắm nước nóng rồi đi ngủ nha, Kiều Hạ Linh có chút hoảng hốt lên tiếng, khoan đã chú, chúng ta mặc quần áo vào trước đã lỡ như có người nhìn thấy thì sao? Trong nhà lại có trẻ con nữa, vào giờ này chắc hẳn là mọi người đều ngủ cả rồi chắc là không ai thấy đâu, Vũ Tư Thuần thấy Vũ Hoàng Huy bế Kiều Hạ Linh sắp đi ra khỏi phòng liền cúi người xuống nhặt quần áo của mình dưới đất lên rồi chạy nhanh về phía góc khuất chỗ cầu thang không để hai người họ không nhìn thấy. Lúc ra khỏi phòng Kiều Hạ Linh nhìn thấy một phần nhỏ cái bóng của Vũ Tư Thuần trong góc khuất in trên tường nhưng không nói gì mà cứ giả vờ như là không hay biết, ngoan ngoãn làm theo ý muốn của Vũ Hoàng Huy, còn Vũ Hoàng Huy thì giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt lên người cô gái anh đang bế trên tay nên không có để ý đến chuyện khác, Vũ Tư Thuần chờ Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh đã đi rồi cũng vội vàng chạy về phòng mình, cô đang trần truồng như thế ai mà thấy được là xong đời.